Số 13 phố Minh Khơ. Chương 72, 72, không có tư cách hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát trưởng Đúc là một người làm việc nóng vội, cũng không ngồi lại giúp gọt một quả táo cho bệnh nhân. Tuy nhiên, cảnh sát trưởng Đúc vừa đi ra ngoài. "A, sao các ngươi lại tới đây? Chúng ta đến hỏi thăm tình huống." Giọng nói của một người đàn ông truyền tới. "Có cái gì để hỏi? Chúng ta cũng không muốn đến, nhưng đây là nhiệm vụ của chúng ta." Đó là giọng nói của một người phụ nữ. Chẳng bao lâu, một người đàn ông mặc áo khoác màu xám có cái mũi ưng đi vào. Phía sau là người phụ nữ mặc váy dài màu xám. Hai người này, Karen có ấn tượng rất sâu sắc. Ngày đó từ vũ trường Crow đi ra bắt taxi, vừa vặn bắt gặp bọn họ xuống xe. Người phụ nữ váy xám kia còn nói qua chuyện. "Dị ma." Người đàn ông mũi ưng lấy giấy tờ ra lắc lư trước mặt Karen. Khi Karen còn chưa đọc rõ nội dung giấy tờ, hắn liền thu hồi rồi ngồi xuống. Cảnh sát trưởng Đúc đứng ở cửa và nhìn vào tình hình bên trong. "Karen tiên sinh phải không? Đầu tiên, chúc mừng ngài đã tỉnh lại. Cũng chúc ngài sớm bình phục." "Cảm ơn." Karen phát hiện, người đàn ông mũi ưng này từ khi đem ánh mắt dừng trên người mình, liền vẫn luôn đánh giá mình, đánh giá ngón tay, cổ họng, mắt của mình. Hắn đang chú ý động tác chân tay rất nhỏ của mình. Đáng tiếc, hắn lại không biết, mình ở phương diện này cũng là một chuyên gia. Hơn nữa đêm đó khi đối mặt với Alfred, cảm giác bị đánh giá so với tên mũi ưng trước mắt này, quả thực không cùng một đẳng cấp. "Karen tiên sinh, ta muốn hỏi ngài trước. Trong quá trình tiếp xúc với Hugh phu nhân, ngài có nhận thấy sự khác thường của cô không?" Trên mặt Karen lộ ra thần sắc hoang đường. Hỏi ngược lại, "Cô đã biến ta thành như vậy, còn không tính là khác thường sao?" "Không, ta không có ý này. Ý ta là, vượt qua cả phạm trù cô ta là hung thủ. Ngài có phát hiện ra sự khác thường của cô ta không?" "Có." Nghe được câu trả lời này, ánh mắt của mũi ưng ngưng trọng. Người phụ nữ phía sau cũng lấy ra quyển sổ ghi chép bắt đầu chuẩn bị ghi chép. Karen trả lời rất nghiêm túc. "Là hung thủ. Cô ấy thật sự là ngu xuẩn đến mức khác thường." Phốc phốc, cảnh sát trưởng Đúc đứng ở cửa trực tiếp bật cười. Mũi ưng hơi mở miệng, dường như đang sắp xếp lại ngôn ngữ. Chốc lát, lại hỏi, "Ý của ta là, cô ta có hành động gì khác thường hay không? Ví dụ như, khi cô ta hành hung ngài, bộ dạng của cô ấy hoặc là giọng điệu của cô ấy, có làm cho ngài cảm thấy cô ấy giống như một người khác không?" Trong đầu Karen lúc này hiện ra sự thay đổi của Hugh phu nhân muốn giết mình cùng với đốm đen kia. Tuy nhiên, Karen vẫn lắc đầu nói, "Tiên sinh, ngài có thể gọi ta là Roddy." "Được rồi, Roddy tiên sinh, ta thực sự không hiểu ông đang hỏi ta cái gì. Vấn đề của ông làm cho ta cảm thấy rất bối rối. Ta cũng chỉ có thể nói cho ông biết, đêm đó ta đưa thím của ta về nhà, sau đó lại đưa Hugh phu nhân đi. Hugh phu nhân nói sẵn sàng giúp ta nói lời tạm biệt với Sử Nam. Ta đã không thể chịu đựng được sự cám dỗ, vậy nên ta đồng ý. Sau đó, chúng tôi đã đi đến phòng hòa táng của cô ấy." "Tại sao không trở về nhà của cô ấy?" Roddy hỏi. Karen trả lời, "Cô ấy nói đến phòng hòa táng để tạo thêm ca một trên thích. Còn nói rằng sẽ có rất nhiều người xung quanh đang nhìn chúng ta." Sở dĩ Karen đặt hiện trường cuối cùng ở phòng hòa táng, cũng là vì làm nổi bật nhân thiết của Hugh phu nhân. Lan ở bên cạnh nghe thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Mina cúi đầu một cách nhút nhát. Mũi ưng thì nhìn nữ trợ lý của mình. Nữ trợ lý gật gật đầu, ý bảo mình đã ghi chép lại. Sau đó, cô ấy nói rằng sẽ dạy ta, rồi bảo ta ngồi lên ghế. Cô ấy còn nói rằng muốn cái gì đó ca một trên thích hơn và nhập tâm hơn, nên liền trói ta lại bằng dây thừng. Ta cũng để mặc cô ấy trói ta. Ngươi liền mặc kệ cô ta trói ngươi sao? Roddy nghi hoặc nói, cô ấy nói sau khi trói ta lại cô ấy sẽ dùng miệng giúp ta. Roddy nhất thời nghẹn lời. Karen tiếp tục, "Roddy tiên sinh, Ta biết chuyện này nghe thì có vẻ cực kỳ hoang đường. Bình thường ta cũng là một người có lập trường. Nhưng vào lúc đó, ta phát hiện ra não bộ của ta đã không thể hoạt động một cách bình thường. Chỉ dựa vào bản năng mà làm. Cô ấy nói gì ta làm đó. Chỉ mong chờ vào bước tiếp theo. Nhanh hơn một chút, cảnh sát trưởng Đúc đứng ở cửa gật đầu phụ họa nói. Đàn ông mà, dễ hiểu. Người phụ nữ mặc váy xám cúi đầu. Ở bên tai Roddy hỏi. Thật sự là như vậy sao? Đội trưởng, Roddy không trả lời. Thay vào đó, hắn lại hỏi thêm. Kế tiếp, cô ta liền động thủ với ngươi sao? Không, cô ấy nói muốn tạo ra một tác phẩm nghệ thuật lớn. Người mẫu mà cô chọn vốn dĩ là thím. Nhưng cuối cùng người đưa cô ấy trở về lại là ta. Vậy nên ta đã trở thành một vật thay thế cho thím ta. Sau đó, cô ấy nói với ta rất nhiều về bố cục. Hơn nữa còn trưng cầu ý kiến của ta. Cuối cùng thì sao? Cô ấy đâm con dao găm vào ngực ta. Nhìn ta chảy máu. Cô ấy ở đó tiếp tục nói về bố cục nghệ thuật của mình. Sau đó, ta hôn mê bất tỉnh. Và khi ta thức dậy, đã ở trong phòng bệnh. Roddy gật đầu, đứng lên. Xem ra, câu hỏi hẳn là đã kết thúc. Karen cũng không muốn để chuyện của Hugh phu nhân hướng về phía dị ma, bởi vì nó sẽ mang đến phiền toái cho hắn, thậm chí là cho nhà Inmerai. Tốt nhất, để nó chấm dứt bằng một vụ án sát nhân liên hoàn biến thái. À không, không phải kết thúc, cảnh sát sẽ tiếp tục truy nã Hugh phu nhân, nhưng trừ khi họ có thể mở dạ dày của Molly ra. Cũng không đúng, người phụ nữ Molly dường như không có cơ quan dạ dày. Cách chương.